Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, danh tiếng vang xa. 1. Thất huyết đồng cùng hải thi tộc chi gian trận chiến tranh này. Đến bây giờ đã tiến hành nửa năm lâu. Dây dưa phạm vi càng lúc càng lớn. Gia nhập minh hữu cũng càng ngày càng nhiều. Không chỉ là tiền tuyến chiến trường đang kéo dài thúc đẩy cùng chém giết. Tại cấm hải khu vực khác, đồng dạng bị tác động đến, rất nhiều song phương minh hữu dị tộc tộc địa bên trong, đều có thất huyết đồng cùng hải thi tộc chiến lược bố cục. Vụn vặt lẻ tẻ xuất hiện không thiếu cỡ nhỏ chiến dịch. Như thế đại quy mô chiến tranh, tự nhiên hấp dẫn đông đảo tộc đàn chú ý. Thế là bảng truy nã đan cải biến. Tuy là hải thi tộc cùng thất huyết đồng ở giữa biến cố, nhưng lại đưa tới những tộc quần khác cao độ coi trọng. Trong lúc nhất thời toàn bộ cấm hải tộc quần mục quang, hơn phân nửa đều hội tụ tại bảng danh sách này bên trên. Trần Nhị Nghiêu cùng Hứa Thanh hai cái danh tự này, cũng tại thời khắc này, bị vô số dị tộc, loại tu sĩ nhân tộc cùng với khác nhân tộc thế lực biết được. Truyền khắp bát phương, đối với bọn hắn hai người thảo luận, cũng càng diễn càng liệt. Trong đó đối với hải thi tộc cho ra treo thưởng tâm động người có khối người. Thậm chí thất huyết đồng nội bộ cũng đều có cường giả động tham niệm. Thực tại là lợi ích quá lớn. Dù sao hải thi tộc treo thưởng chỉ thấy kết quả. Không nhìn là ai hoàn thành. Bất kỳ cái gì tộc đàn chi tu cho dù là thất huyết đồng đệ tử. Chỉ cần là hoàn thành hải thi tộc nhiệm vụ. Ban thưởng đồng dạng cho. Thậm chí hải thi tộc là kẻ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn chuyển hóa một lần. Để nó trở thành chính mình tộc nhân. Cũng đều không có bất kỳ cái gì vấn đề. Lại một khi trở thành hải thi tộc, liền có thể bước vào vương chi danh sách. Đến lúc đó toàn bộ hải thi tộc tài nguyên đều sẽ nghiêng về. Loại sự tình này, đầy đủ để quá nhiều người đỏ mắt. Duy chỉ có lo lắng liền là chuyển hóa trở thành hải thi tộc tỷ lệ thất bại. Dù sao, cái này chuyển hóa không phải tất thành sự tình. Tồn tại nguy hiểm tương đối. Nhưng cùng thu hoạch so sánh. Hết thảy đáng giá, bởi vì hải thi tộc tộc đàn kết cấu bên trong vương chi danh sách. Kia là chân chính thái tử, đối ngoại cũng ca ngợi tử. Vị kia đối Hứa Thanh hận thấu xương, bị Hứa Thanh hủy nửa gương mặt, thiếu đi nửa cái lỗ tai miểu trần. Hắn liền là vương chi tự liệt, cũng là cho đến trước mắt. Hải thi tộc duy nhất vương chi danh sách, sở dĩ loại này treo thưởng, có thể nói là trước nay chưa từng có. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra hải thi tộc đối với chuyện này phẫn nộ cùng quyết tâm. Mà bọn hắn như thế treo thưởng mục đích, rõ ràng chính là muốn để Hứa Thanh hai người hoặc là diệt vong. Hoặc là tại cái này cấm hải bên trong tương lai tất bộ khó đi. Khắp nơi đều có địch nhân, nhất là tuyệt đại nhiều số địch nhân đều là ẩn nấp lấy mục đích. Khó có thể phân biệt, kể từ đó. Tất nhiên sẽ để Hứa Thanh hai người ở sau đó trong tu hành. Rất khó tin tưởng bất luận kẻ nào. Cần từng bước cảnh giác. Thời khắc khó có thể bình an. Có thể Hứa Thanh vốn chính là cái này tính cách. Hắn giờ phút này ngay tại Thương Long thể nội. Hướng về nhân ngư tộc hòn đảo tiến lên. Đối tại ngoại giới không biết chút nào. Duy nhất có thể dùng thăm dò ngoại giới tin tức thân phận lệnh bài. Bởi vì cự ly nhân ngư tộc hòn đảo quá xa, sớm đã mất đi tác dụng. Cái này cũng có thể Hứa Thanh có thể tốt hơn đắm chìm trong khôi phục bên trong. Cho đến lại đi qua hơn 2 ngày, Hứa Thanh thương thế rốt cục khỏi hẳn, hoàn toàn khôi phục một khắc. Hứa Thanh suy tư một chút, không có lựa chọn ly khai Thương Long. Hắn pháp thuyền đã sụp đổ, sở dĩ mượn nhờ Thương Long đi đường, là tiện lợi nhất phương pháp. Ít dùng sức nhất, liền là không biết bên ngoài bây giờ thế nào. Đội trưởng là không chạy đi. Hải thi tộc đến tiếp sau thì sao? Tại cự ly nhân ngư tộc hòn đảo còn có 7-8 ngày lộ trình lúc. Hứa Thanh ngóng nhìn nhân ngư tộc hòn đảo phương hướng. Đáy lòng thì thào. Về sau không thể điên cuồng như vậy. Mỗi một lần đều đem chính mình làm một thân thương thế. Nói không chừng cái nào một ngày. Đội trưởng không chết. Ta tựu đã chết, Hứa Thanh cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, hồi ức chính mình cái này cùng nhau đi tới. Đáy lòng cảm khái, tại thế giới tàn khốc này bên trong muốn sống sót, muốn sống được tốt một chút, thường thường đều cần liều mạng để cho mình biến càng cường đằng sau, mới có thể làm được. Hai loại ý nghĩ là cùng nhau kinh hãi, cũng là bất đắc dĩ. Ta còn là quá yếu. Hứa Thanh nghĩ đến hải thi tộc cái kia tứ hỏa thiên kiêu Miểu Trần. Đáy lòng của hắn tràn đầy nguy cơ. Đây là hắn thấy qua cái thứ nhất chân chính ý nghĩa tứ hỏa. Đội trưởng bên kia bị Kim Đan truy sát mặc dù cũng hiển lộ khí tức. Nhưng Hứa Thanh cảm thấy đội trưởng nơi đó tu vi lộ ra quỷ dị. Không phải rất sáng tỏ. Có thể cái kia Miểu Trần không đồng dạng. Hắn là chân chân chính chính tứ hỏa. Loại này người, Hứa Thanh cảm thấy hẳn là cũng ít khi thấy. Nhưng hắn nghĩ tới vọng cổ đại lục như thế đại. Vạn tộc san sát, sở dĩ gặp được tứ hỏa. Cũng liền không có quá nhiều ngoài ý muốn. Mà Hứa Thanh rất rõ ràng trước đó mình cùng đối phương xuất thủ. Là chiếm cứ cướp được tiên cơ ưu thế. Lại thêm cái bóng cùng Kim Cương Tông lão tổ. Còn có chính mình Kim Ô luyện vạn linh gia trì nhục thân. Cuối cùng rồi sẽ đối phương trấn áp xuống. Có thể lần tiếp theo gặp nhau. Đối phương có cảnh giác cùng đề phòng đằng sau. Mình muốn tiếp tục trấn áp. Độ khó đem phóng đại. Bất quá Hứa Thanh phân tích. Nếu như đối phương muốn trấn áp hắn nơi này. Cũng giống như vậy rất khó. Tứ đoàn mệnh hòa. Hứa Thanh trong mắt lộ ra khát vọng. Hắn giờ phút này đã triệt để bước vào trúc cơ trung kỳ. Phối hợp mệnh đăng có thể trấn áp tam hòa, tăng thêm Kim Ô luyện vạn linh nhục thân gia trí, có thể cùng tứ hỏa một trận chiến. Loại này chiến lực đã có thể hắn đứng ở trúc cơ đỉnh phong. Thậm chí có thể theo Kim Đan trong tay đào tẩu lại hóa giải tổn thương. Đối những người khác mà nói, đã là cực mạnh, có thể Hứa Thanh có chút bất mãn. Còn có 25 cái pháp khiếu, ta liền có thể mở ra đoàn thứ 3 mệnh hỏa. Đến lúc kia, tại trúc cơ cái này cảnh giới, trừ phi cũng gặp phải mệnh đăng chi tu, bằng không mà nói, ta liền có thể trấn áp sở hữu. Mà tới lúc đó, ta hẳn là có thể dùng trình độ nhất định để cho mình sống tốt một chút. Sở dĩ làm từng bước đi mở ra pháp khiếu, quá chậm, Hứa Thanh trầm ngâm sau thì thào đê ngữ. Hắn bỗng nhiên hy vọng đội trưởng nhanh lên trở về. Bởi vì dùng đội trưởng điên cuồng, Hứa Thanh cảm thấy mình nhiều tham dự mấy lần hải thi tộc tương tự sự tình. Mở ra đoàn thứ 3 mệnh hỏa cũng không phải là gian nan. Đợi đội trưởng trở về, ta muốn đi hỏi một chút hắn gần nhất còn có cái gì địa phương có thể đi đụng một cái. Hứa Thanh, nơi này có chỗ quyết đoán. Về phần hắn trước đó dâng lên không đi tiếp tục điên cuồng suy nghĩ. Giờ phút này bị hắn ném vào một bên. Không có cách, ta tu luyện quá chậm. Vì mở pháp khiếu, tự tìm cái cơ hội lại liều một lần a. Chờ ta pháp khiếu toàn bộ mở tốt, ta tự không liều mạng. Hứa Thanh suy tư về sau, nhẹ nhàng gật đầu. Cứ như vậy, thời gian từng ngày đi qua, cho đến 5 ngày sau. Tại cự ly thất huyết đồng còn có 3 ngày lộ trình lúc. Hứa Thanh thân phận lệnh bài xuất hiện chấn động. Hắn lấy ra xem xét. Bên trong vô cùng quen thuộc đồng nhiệm vụ phi tốc nhấp nhô. Chợt nhìn không có cái gì không đồng dạng. Hứa Thanh xem xét một vòng. Chú ý tới tại cái này đông đảo nhiệm vụ trên cùng. Có một cái anh hào bảng. Cái này bảng Hứa Thanh biết. Là hải thi tộc đối thất huyết đồng tất sát truy nã. Bên trong ghi chép đều là hải thi tộc treo thưởng thứ tự. Chỉ bất quá xem xét không phải miễn phí. Sở dĩ Hứa Thanh một mực không có đi mua. Giờ phút này hắn nhìn lướt qua. Đáy lòng hơi có chần chờ. Hắn cảm thấy mình cùng đội trưởng tại hải thi tộc làm sự tình. Không lớn không nhỏ. Có nhất định xác suất cũng sẽ bị truy nã. Tại là muốn xem một chút. Có thể phát hiện lại để cho 100 linh thạch. Cái này khiến Hứa Thanh cảm thấy không đáng. Mà liền tại Hứa Thanh muốn từ bỏ mua sắm trong nháy mắt. Theo Thương Long càng phát ra tiếp cận nhân ngư tộc hòn đảo phạm vi. Thân phận của hắn lệnh bài bên trong xuất hiện càng nhiều chấn động. Kia là sở hữu người biết hắn. Phát ra tư tín tại trì hoãn vừa đến. Hứa Thanh sư huynh, trở về rồi sao? Hứa Thanh sư huynh, uy vũ, lục tục ngo ngoe tin tức quá nhiều. Hứa Thanh hơi kinh ngạc đảo qua. Hứa Thanh sư huynh, ta nghĩ ngươi bây giờ nhất định có rất nhiều tin tức. Không nhất định có thể nhìn thấy của ta cái này một đầu. Nhưng sư huynh ta hiện tại thật kích động. Ta nhìn thấy tên của ngươi cùng làm đại sự về sau. Ta tốt mấy ngày ngủ không yên. Vừa cho ngươi phấn chấn cũng cho ngươi lo lắng. Thiên ngôn vạn ngữ, hóa thành ta lời nói này trước 7 chữ. Cái này một đầu tin tức, là Đinh Tiết phát tới. Đảo qua Đinh Tiết tin tức trước 7 chữ. Hứa Thanh không để ý quá nhiều. Bởi vì càng chuyện đại sự tràn ngập tinh thần của hắn. Hắn đã triệt để minh ngộ. Hải thi tộc sự tình bạo xuất ra. Sau đó lập tức lật xem cái khác tin tức. Đằng sau còn có rất nhiều. Mỗi người đều có. Hứa Thanh phi tốc đảo qua sau không chần chờ chút nào. Trực tiếp bỏ ra 100 linh thạch mua anh hào bảng. Mở ra xem chú ý tới mình bài danh đệ nhị về sau. Hắn đôi mắt co rút lại một chút. Tiếp lấy hắn nhìn về phía đệ nhất. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.